quần lót và nam thần, chương 10 quần lót và nam thần, 46-50. Gocchuyenaudio.com, 46 cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió về đến nhà, quần lót tinh lập tức hóa thành người, gục vào lòng nam thần khóc rưng rức mong được cưng nựng. Nam thần vỗ vỗ đầu nó, bất thình lình hỏi, chẳng phải em bảo mình không thể tùy tiện thay đổi hình dạng sao? Mắt nó đảo đi đảo lại, ra vẻ dễ thương nũng nịu thút tha thút thít lảng sang chuyện khác. Em hức, em cũng không biết hức hức, sau này em không bao giờ gây chuyện nữa, em sẽ ngoan ngoãn. Nhìn quần lót tinh khóc không ra hơi, nam thần lại một lần nữa mềm lòng ôm nó, dịu dàng nói. Được rồi, quan trọng nhất là em không sao. Quần lót nức nở đứt quãng, còn nam thần dịu dịu dàng dàng an ủi. Đối với chuyện tỏ tình trước đó, hai người ngầm hiểu không nên nhắc lại. Có điều quần lót tinh rất nhanh liền tìm được nguyên nhân anh từ chối. Có thể trong lòng nam thần đã có ánh trăng sáng, nốt ruồi đỏ. Vì trong kịch bản phim truyền hình máu chó đều viết như thế. Chích, hoa hồng đỏ hoa hồng trắng, nhà văn Trương Ái Linh. Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu mũi trên tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng. Cưới đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là nốt ruồi đỏ trên ngực Trương Ái Linh. 47, ánh trăng sáng và nốt ruồi đỏ ý chỉ một người nào đó. Mà người này là trúc mã của nam thần. Quần lót tinh đã xem qua ảnh chụp chung của hai người cùng kề vai sát cánh bên nhau, nam thần cười vui vẻ như mặt trời tỏa nắng, so với dáng vẻ nghiêm trang của bây giờ quả thực ngỡ như hai người. Quan trọng là tên trúc mã còn mang gương mặt yêu nghiệt lẳng lơ. Quần lót tinh ngắm mình trong gương một chút, giơ ngón tay trỏ lên không cam lòng. 48, đúng dịp trúc mã kia trở về từ nước ngoài, nam thần quần áo chỉnh tề ra sân bay đón, quần lót bắt đầu lo sợ bất an. Nam thần của nó cứ thế chạy theo người khác à, nghĩ đến việc nam thần của mình ngủ với người khác trên một cái giường, nó liền nổi điên lên, sốt ruột đến bực bội. Ngồi chờ chết không phải là cách, nó cần phải chủ động xuất kích. Quần lót tinh thay quần áo cấp tốc học theo vị đặc công đẹp trai trong phim, đội mũ đeo kính râm ra ngoài đi theo dõi. 49, quần lót tinh theo sát đường đi. Từ lúc hai người ôm nhau ở sân bay, cho đến lúc cười nói rộn ràng trong nhà hàng, quần lót tinh ghen tị thiếu chút nữa cắn nát 10 đầu ngón tay. Nó ngẫm nghĩ một lát rồi kéo thấp vành mũ bước vào nhà hàng. Quần lót tinh tìm một góc vắng vẻ, vô cùng thương tâm gọi một ly nước đá, vừa ai oán cắn nửa ống hút, vừa quan sát vị trí bên cửa sổ. Lúc này, nam thần đang cụng ly với trúc mã, cả hai nhìn nhau cười, bầu không khí thân mật tung tóe. Tức quá, tức thiệt rồi nha, úm ba la triệu hồi năng lượng, tất cả biến thành thẳng nam ngay. Quần lót chuyên tâm đọc thần chú rồi vung gậy thi triển phép thuật vài lần về phía nam thần và tên trúc mã, ra sức quấy rầy cuộc hẹn. 50, giữa bữa cơm, tên trúc mã kia đứng dậy ra khỏi chỗ quần lót tinh bám đuôi theo sau, đi vào phòng vệ sinh. Nó đã nghĩ rồi, chùm bao tải lên trên đầu tên đó, xong đánh một trận rồi bỏ chạy. Nhưng bao tải còn chưa tìm được thì nó đã bị phát hiện. Quần lót tinh phản ứng không kịp, cánh tay đã bị trúc mã nọ giữ chặt, cả người bị ép dính vào tường. Tiếp đó tên kia áp sát cười cười, bắt được em rồi, bạn nhỏ dễ thương, cách chương.